Huyền môn Y Vương, chương 48, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật sao, ngươi thật sự có thể trị khỏi bệnh của ta sao? Đường Hán gật đầu khẳng định. Đinh Cửu Nương bật khóc. Nhiều năm như vậy, nàng bị cửu âm chi thể hành hạ, càng ngày càng tuyệt vọng. Nhưng bây giờ đột nhiên có người nói cho nàng biết, bệnh của nàng có thể chữa khỏi, có thể tiếp tục sống, có thể sống khỏe mạnh. Và phong cách lành mạnh, vậy làm sao cô ấy không làm cô ấy phấn khích? Đinh Cửu Nương nắm lấy tay phải của Đường Hán, gắt gao ôm vào trong ngực. Anh nhéo em một cái xem có phải em đang nằm mơ không? Đường Hán trong lòng rên rỉ, chị ơi, xem tay chị đặt ở đâu, làm sao mà véo được? Hắn xấu hổ cười cười, thu hồi tay phải nói, sư tỷ, đây hết thảy đều là thật, không phải mộng. Ta hiện tại dạy cho ngươi một bộ công pháp, ngươi dần dần sẽ quen thuộc, sau 10 ngày, ta sẽ bắt đầu điều trị bệnh của bạn. Tuy nhiên, phương pháp truyền công hơi đặc biệt nên chư vị phải chuẩn bị. Đinh Cửu Nương đã dần khôi phục lại trạng thái bình thường, nhìn Đường Hán cười nói. Có gì đặc biệt sao? Giống như trong tiểu thuyết võ hiệp muốn để muội muội cởi trần sao? Nếu là muội thì nói cho muội biết đi, muội muội của ta sẽ hợp tác với bạn. Không, thật sự không cần. Đường Hán trong đầu có một hắc tuyến, thầm nghĩ vị tỷ tỷ này có quá nhiều trí tưởng tượng. Anh dùng cả hai tay đỡ thái dương của Đinh Cửu Nương, chán kề chán, áp cung niu an của hai người vào nhau. Tang Hoan xin cho biết ai đã phát minh ra phương pháp truyền công này, và nó quá gợi cảm. Nhưng may mắn thay, Đinh Cửu Nương là mục tiêu của giáo huấn. Nếu đó là một người phụ nữ như chị Phân, anh ta có lẽ sẽ phát điên. Đinh Cửu Nương lời nói vô cùng dứt khoát, nhưng trên thực tế nàng cùng nam nhân chưa từng thân mật như vậy, nhất thời tim đập như chuột rút. Phảng phất hai ngọn núi rung chuyển. Thu tâm lại, không nghĩ cái gì. Sau khi nói xong, Tang Han đã sử dụng huyền thiên công để làm rõ nền tảng tâm linh của mình và truyền lại tất cả các ghi chép về kinh thái âm trong truyền thừa Đinh Cửu Nương. Đinh Cửu Nương cảm thấy đầu mình hôn mê một lúc, sau đó được bổ sung thêm thứ gì đó. Anh sẵn sàng chưa? Cô hỏi một cách bàng hoàng, nhưng hai người lại kề chán, vô cùng thân thiết. Cô vừa nói, môi đã chạm vào môi Đường Hán. Đinh Cửu Nương vội vàng lùi lại như bị điện giật. Tỷ tỷ, ngươi tựa hồ so với ta tốt hơn. Đường Hán cười nói, Đường Hán đã có kinh nghiệm lần đầu tiên hôn lạc Mỹ Huyên, và anh ấy bình tĩnh hơn nhiều so với Đinh Cửu Nương. Đinh Cửu Nương nhổ nước bọt vào Đường Hán, nhưng tim cô vẫn đập dữ dội. Cô ấy chưa từng tiếp xúc với đàn ông trong những năm này, và sở dĩ cô ấy thường xuyên mặc quần áo hở hang hoàn toàn là do cửu âm chi thể. Bên trong rất lạnh. Vì vậy ngay cả trong mùa đông, cô ấy vẫn cảm thấy ấm áp bên ngoài. Đột nhiên, nước da Đinh Cửu Nương chuyển sang màu xanh, và cô ấy bắt đầu run rẩy toàn thân, như thể đang bước vào mùa đông lạnh giá. Lạnh, lạnh quá, chị sao vậy? Đường Hân hỏi, hẳn là nửa đêm thời gian, giờ phút này ngày nào ta cũng như vậy, không cách nào khống chế trong cơ thể âm khí, ta thà chết chứ không sống. Trong khi nói, Đinh Cửu Nương bắt đầu chuyển sang màu xanh lam và răng của cô ấy bắt đầu va vào nhau lập cập. Đường Hán nhất thời trong lòng cảm thấy thương hại vô hạn. Bao nhiêu năm nay cô gái phải chịu bao nhiêu tra tấn, anh thầm thề nhất định phải chữa khỏi cho cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Hán ôm Đinh Cửu Nương vào trong ngực, huyền thiên công vận dụng đến cực hạn, truyền toàn bộ dương khí của hắn vào trong cơ thể Đinh Cửu Nương. Anh à, tay anh ấm quá. Đinh Cửu Nương ôm chặt lấy Đường Hán, như muốn chen vào trong cơ thể anh. Sau một thời gian, Đinh Cửu Nương từ từ hồi phục, sắc mặt trở lại bình thường, xem ra huyền thiên công vẫn rất hiệu quả trong việc giảm bớt âm khí của nàng. Cảm ơn ca ca, ta đỡ nhiều rồi. Đinh Cửu Nương sau khi nói xong lộ ra một tia ngượng ngùng, rời khỏi vòng tay của Đường Hán. Nhưng mới đi được một lúc, không khí lạnh lại ập đến, mặt anh tái xanh vì lạnh. Đường Hán lại ôm Đinh Cửu Nương vào lòng, thầm nghĩ chuyện này còn phiền phức, nhất thời không thể rời đi, đêm nay làm sao ngủ được. Đinh Cửu Nương dường như nhìn ra suy nghĩ của Đường Hán, ghé vào tai hắn thì thầm. Anh, ôm em cùng ngủ đi, sự thật chỉ có thể như thế này, hai người không thể cứ đứng như cột đình được. Cũng may giường lớn trong phòng đủ rộng, Đường Hán ôm Đinh Cửu Nương ngủ trên giường. Đinh Cửu Nương nằm trong lòng Đường Hán. Cảm nhận được sự ấm áp và thoải mái mà cô chưa từng trải qua, lúc đầu cô có chút ngại ngùng, nhưng rất nhanh đã chìm vào giấc ngủ. Nhiều năm như vậy, nàng bị cửu âm chi thể hành hạ, chưa từng có một đêm ngon giấc. Đinh cửu nương ngủ ngon, nhưng đường hán lại đau khổ. Cứ tưởng tượng cảnh anh, một thanh niên máu tươi, lại ôm chặt một mỹ nhân ăn mặc hở hang và cực kỳ khêu gợi như vậy, thật sự rất dày vò, chẳng khác nào bị kết án tử hình. Đường hán muốn áp chế phản ứng bình thường của mình, nhưng dù sao cũng không áp chế được, đột nhiên hưng phấn. Mấu chốt là, Đinh cửu nương trong lúc ngủ dường như biết đường hán là nguồn nhiệt của mình, không ngừng siết chặt cọ vào người đường hán, khiến máu của đường hán sưng lên, như sắp nổ tung. Sau đó, đường hán không còn lựa chọn nào khác ngoài việc buộc mình phải quên đi người phụ nữ xinh đẹp trong vòng tay mình và tập trung vào việc luyện tập huyền thiên công. Điều rất kỳ lạ là huyền thiên công khó có thể đạt được một bước tiến bộ, nhưng lại có dấu hiệu buông lỏng. Độc dương không trường, đơn độc âm không trường, huyền thiên công đường hán là tuyệt đỉnh dương thuật, nhưng một khi tu luyện thì khó có thể đột phá bình cảnh. Bây giờ được nuôi dưỡng bởi năng lượng âm của Đinh cửu nương, anh ta bắt đầu di chuyển về phía tầng thứ hai. Trải qua một đêm tu luyện, đường hán cảm giác mình kỹ năng tiến bộ rất nhiều, cách đột phá chỉ còn một bước. Sau khi luyện công xong, anh phát hiện Đinh cửu nương trong vòng tay mình đã biến mất. Sau khi đường hán tắm rửa trong chốc lát, anh cùng Thẩm Kim Lăng và Tần Tú Phong ăn sáng, sau đó bắt đầu tham gia triển lãm đá thô hôm nay. Tần Tú Phong muốn gặp một số giám định viên của gia đình Tần, sau đó chọn đá thô. Thẩm Kim Lăng cũng đã hẹn trước với hai giám định viên, mặc dù anh ta không có ngành công nghiệp ngọc bích, nhưng anh ta cũng muốn mua một số viên đá thô có tiềm năng tăng giá tương đối lớn để đầu tư. Tần Tú Phong nói với đường hán, anh có muốn đi cùng chúng tôi không, hay là một mình anh đi xem? Đường hán nói, để tôi đi một mình, được, người thích mua viên đá nào thì coi như là quà của huynh. Vừa nói, Tần Tú Phong vừa đưa cho đường hán một tấm thẻ. Đường Hân xua tay nói, tôi chỉ là tùy tiện nhìn một chút, tôi không cần tiền, nếu cần tôi sẽ nói với anh tôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, anh ấy là một người có nguyên tắc, anh ấy đã tinh phí tư vấn cho Tần Tú Phong một chiếc Bugatti Veyron trị giá hàng chục triệu nên không thể xin tiền người khác được nữa. Thấy đường hán kiên quyết không nhận, Tần Tú Phong nói, được, người thích cái gì, trước nhớ kỹ, sau này Tần gia cùng nhau mua. Sau khi ba người tách ra, Đường Hân tùy ý đi dọc theo phòng triển lãm. Anh thấy những viên đá thô được trưng bày ở mỗi gian hàng được chia thành hai loại, một số là đá thô nguyên tấm và một số là đá thô bán cao cấp có giếng trời lớn hoặc nhỏ. Đường Hàn đi tới một cái gian hàng, trong gian hàng này tảng đá lớn 1-2 mét vuông, nặng mấy trăm cân, cục đá nhỏ chỉ bằng nắm tay, tùy theo lớn nhỏ mà xếp thành mấy hàng. Trước chiếc bàn nơi ông chủ đang ngồi được đóng một chiếc kệ gỗ rất đơn giản, trên đó đặt những viên đá. Cách chương.